Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 243, xanh anh hội tụ. Cái kia Thu tỷ, ăn điểm tâm xong, Lưu Du hướng về phía phòng bếp kêu một tiếng, làm sao rồi, thân yêu đồ đần? Quan Nhược Thu tối hôm qua ôm Lưu Du ngủ, là nàng từ lúc chào đời tới nay ngủ nhất ngọt, hạnh phúc nhất một lần. Sở dĩ, lòng của nàng bây giờ cảnh y nguyên giống như là tại mật quán bên trong một dạng. Đối với Lưu Du yêu, càng ngày càng không thể vãn hồi. Dù sao thì câu này, thân yêu đồ đần, Lưu Du nghe được toàn thân tà hỏa đều tao lên. Nếu là hôm nay dỗi rãnh nhi, hắn nhất định đem Quan Nhược Thu yêu tinh kia thu thập. Đem cao nhất lúc từ những cái kia chân quý trong video học được đủ loại tư thế, toàn thể nghiệm một cái. Ta khả năng một hồi sắp đi ra ngoài, Lưu Du nói ra. Quan Nhược Thu từ phòng bếp đi ra, lần này lạ thường không hỏi đi đâu, chỉ là tới đại đại cho đi Lưu Du ôm một cái, cũng chủ động đưa lên môi thơm. Ân, ta đã biết, về sớm một chút, chú ý an toàn, được không? Lưu Du đáp ứng rồi. Hắn tiếp tục nói, cái kia, Thu tỷ ngươi hôm nay thu thập một chút. Ân, sau đó trực tiếp lái xe đi phòng ở mới a. Đi trước bên kia ở đại đại phòng ở. Hắc hắc, cái kia giường ta đặc biệt hiểu qua, vẫn là máy móc giường, rất lớn, nhất định rất thoải mái. Quan Nhược Thu trên mặt thích mà phi sắc. Ân, ta tất cả nghe theo ngươi. Yêu ơi, hai người vừa hung ác địa triền miên ở cùng nhau, từ phòng khách thân đến trong phòng ngủ, mặc dù thời gian không còn kịp rồi, nhưng qua người đứng đầu nghiện giờ ở giữa vẫn phải có. Quan Nhược Thu nhẹ nhàng đẩy ra Lưu Du, sắc mặt ửng đỏ, khẽ cắn tính cảm giác môi đỏ mọng nói, được rồi, mau đi đi, bằng không thì ta liền không cho ngươi đi thôi. Nàng đều bị đỉnh ẩm ướt, lại không phanh lại, thật muốn phóng thích hồng hoang lực. Ân, cái kia ta đi rồi. Lưu Du ý do vị tẫn đứng lên, sau đó cười hì hì hồi đáp, đi thôi, đêm nay trở về mau mau. Ra phòng cho thuê, Lưu Du lại nhận được một cái người quen điện thoại. Cát lão gia tử, Lưu đại sư, hôm nay ngài nhưng có không? Trong điện thoại một bên truyền đến Cát lão gia tử thanh sảng khoái thanh âm, xem bộ dáng là có chuyện tốt muốn báo. Chuyện gì? Lưu Du hỏi. Ha ha ha, chúc mừng Lưu đại sư, ngài cho ta mảnh vải kia liệu đã làm xong, vậy đơn giản chính là một kiện tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Cát lão tiên sinh run giọng nói, hướng Lưu Du báo cáo, lúc trước nếu là Lưu Du không cho hắn lấy đi mảnh vải kia liệu, chỉ sợ hắn chết đều sẽ lưu lại tiếc nuối. Chủ yếu là hắn thấy được từ trên tay hắn đản sinh bộ kia hoàn mỹ cổ trang trang phục, quả thực siêu trình độ phát huy, tại nghệ thuật trên đường lên phong tạo cực, nếu như biểu hiện ra đi, vậy sẽ lại là một cái sự kiện quan trọng. Làm phiền, ha ha ha, người yên tâm, ta sẽ không bạch bạch để cho ngài vất vả. Ta lập tức để cho người qua đi cho ta lấy. Làm phiền ngài phí tâm. Lưu Du vội vàng nói tạ ơn một phen. Lần trước tại trang phục triển lãm bên trên, ngẫu nhiên vỗ tới khối kia thần liêu, bây giờ đi qua quốc thủ cấp cái khác may vá đại sư tự mình cầm đao, vậy sẽ thành tựu một bộ như thế nào nghệ thuật đâu. Kiềm chế dưới kích động, hắn rời bước đến Bĩ Tử Ca đám người bên kia. Chờ hắn một đến, mới phát hiện hôm nay trận thế có chút khoa trương, trọn vẹn 200-300 người đều xếp hàng tốt rồi, liền chờ hắn cái này vị long đầu nhân vật. Lưu đại sư, Lưu đại sư, Lưu đại sư, ngài đã tới. Không ít người nhao nhao chào hỏi. Lưu Du một đường mỉm cười, một đường gật đầu đi qua. Lưu đại sư, chúng ta liền chờ ngài. Ngụy gia cùng Bĩ Tử Ca tự thân lên tới đón tiếp. Hai người hôm nay cách ăn mặc đều thiên hướng về võ giả cách ăn mặc. cái trước càng là trực tiếp đổi lại đường trang, lộ ra rất là tài trí hơn người. Ai tương đương ta nói lão du côn a, trận thế này là muốn đi đánh trận đâu vẫn là xuống nông thôn ăn cướp a. Lưu Du chọc vào Bĩ Tử Ca, quyền thi đấu mà thôi nha, nói trắng ra điểm chính là ước giá, không cần đến cái này đại trận thế a. Bĩ Tử Ca cười khổ một cái, Lưu đại sư ngài thật biết chê cười, dẫn người nhiều lộ ra ta bá khí, chậc chậc, chỉ sợ tam phương thành thị cũng sẽ như thế. Không mang theo như vậy ngàn thanh người đều không giống bọn họ trang bức phong cách. Ta đây 200 người, tính điệu thấp, tốt a, các người lưu manh đánh nhau, ta ngoài nghề không hiểu, trước khi lên đường, ta có chuyện đến làm phiền ngươi chạy một lần. Lưu Du cũng không mù đảo loạn, để cho Bĩ Tử Ca dẫn người đi một chuyến Cát lão gia tử bên kia. Thu hồi bộ quần áo kia, vừa đi vừa về cũng liền một giờ. Hàng tới tay về sau, Lưu Du sau đó liền trực tiếp đặt vào âm hồn đồng bên trong. Cái đồ chơi này giả quỷ trang cương thi, cũng có thể làm không gian chữ vật dùng. Đại nhân, đây là... Bách quỷ giống như là một đám hảo kỳ bảo bảo một dạng. Náo nhiệt địa vây quanh bộ kia lơ lửng cổ trang lại nhìn lại kiêng kỵ. Chiến yêu ha, các người tốt sinh cho ta bảo dưỡng tốt a. Đến lúc đó Vũ Cơ nhìn thoáng qua, sau đó liền bị cái kia vải vóc cho hút vào ánh mắt. Chẳng lẽ đây là Tần Thủy Hoàng cung bên trong khối kia thần liêu? Nàng thành quỷ đã có ngàn năm nhiều. Từ cổ triều thay mặt lại bắt đầu, nàng tránh thoát nhiều lần lên trời thanh toán, kéo dài tồn đến nay, hiểu được rất nhiều tân mật, cho dù là nhân loại trong lịch sử ghi lại một ít sự tình. Dưới cái nhìn của nàng đều rất buồn cười, nàng thấy tận mắt lịch sử chân thực một màn, bất quá cuối cùng thực lịch sử đều là do người thắng sửa. Rất nhiều chuyện kiện cũng không chân thực. Liền lấy cái này bộ cổ trang vải vóc mà nói, lai lịch của nó, kỳ diệu dùng, nàng đều cực kỳ rõ ràng. Đi theo Ngụy gia đám người, bọn họ đi tới một chỗ tên là Lớn Lên Hưu Trấn địa phương. Nơi này mặc dù tên là trấn, có thể quy mô cũng có thể có hơn 200.000 người cửa. Là một chỗ nông thôn khu du lịch, kinh tế rất phát đạt, lúc bình thường lưu động nhân viên đại bộ phận cũng là lữ khách. Bất quá hôm nay tình huống đặc thù, khu du lịch cũng không mở ra. Cùng sở hữu tam phương người đến nơi này, bản xứ trưởng trấn tự mình ra nghênh tiếp. Xem như bao năm qua thường bại Nam Lăng Thành, chỉ có một vị quản gia tới đón tiếp. Về phần trưởng trấn, đều chào hỏi hai phe còn lại nhân mã đi. Ngụy gia, Cửu Ngưỡng đại danh. Phòng trọ đã chuẩn bị kỹ càng, xin ngài đi theo ta. Cái kia trưởng trấn quản gia rất thức thời, đối với Ngụy gia đám người vô cùng nhiệt tình chiếu cố. Dù nói thế nào, bọn họ đều là xen lẫn trong huyện cấp tầng dưới chót, không thể trêu vào thị lý các đại lão, mà Nam Thành Ngụy gia uy danh người nào không biết, bọn họ tự nhiên không dám thất lễ. Ngụy gia, Lưu Du, Bĩ Tử Ca cùng Trương Nhược Minh này một ít nhân vật có mặt mũi, cũng liền 7-8 người được mời vào thượng hạng trà các. Lưu Du chỉ là ngồi một hồi, uống ngấn ngụm trà liền lấy cớ ra ngoài giải sầu rời đi. Ngụy gia từ bọn họ trong miệng biết được quyền thi đấu là ở đêm nay 7 giờ, tại cái này Lớn Lên Hưu trên trấn một cái tên là Thanh Lăng Hồ trên hồ cử hành. Lúc đầu Ngụy gia muốn cho mấy cái huynh đệ đi theo, nhưng bị Lưu Du cự tuyệt. Đi ở cái này cổ trấn bên trên, kiến thiết phong cách khuynh hướng cổ phong loại hình, phòng ốc lầu các cơ bản cũng là vật liệu gỗ dựng, bôi sơn bóng loáng. Hơn nữa hắn còn phát hiện bản địa có thịnh hành một cỗ nồng thuần dũng mãnh danh tộc tập tục. Sân bãi đấu vật biểu diễn, tán thủ lôi đài, thái cực diễn luyện các loại. Ở chỗ này, hắn có thể cảm nhận được chung quanh tồn tại không ít khí tức mạnh mẽ. Quản chi là ngẫu nhiên đi qua người đứng bên cạnh hắn, 10 cái đều có 8 cái là kình đạo võ giả. Xem ra cái này lớn lên Hưu Trấn cũng là thành quần anh hội tụ chi địa. Đến rồi, Lưu Du dừng lại đi bộ bước chân, đưa mắt nhìn ngang phía trước. Đối diện, một vị quần áo luyện công người xuất hiện, mang theo lưới võng mũ rộng vành, không lộ chân dung. Nàng đối mặt với Lưu Du, nhẹ nhàng chán. Đến rồi, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.